Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, Thái Ninh. Thái Ất, Thái Bình Thiên Tôn đi qua thân thể hội tụ ra toàn bộ đi qua tuế nguyệt mọi thứ cảnh sắc. Duy lực cùng suy yếu lực hướng về trong thân thể của hắn phun trào. Hắn hắc ám thân thể chậm rãi cất cao, tựa như là dần dần tràn đầy khí khí cầu. Vô số la thiên, đi qua mọi thứ tại thể nội diễn hóa, mà đại vũ trụ sụp đổ cùng hủy diệt cũng tại trong thân thể của hắn không ngừng trình diễn. Tử vong sau đó là tân sinh, Đông Hoàng Thái Nhất nhận được toàn bộ đi qua vũ trụ đè ép. Mà Hồng Mông Đại Thánh thì tại lọt vào toàn bộ đi qua vũ trụ suy yếu. Thiên Tôn Vị bắt đầu đối bọn hắn tiến hành phán định. Từ xưa đến nay lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần Thiên Tôn kiếp. Vượt qua chính là nhân vật cái thế. Không độ qua được, chính là triệt để chôn vùi tại tôn này dưới vị trí. Mặc dù bọn hắn chứng đạo sau đó, so sánh với hoàn chỉnh Thiên Tôn cũng vẫn như cũ rất yếu. Nhưng những này là có thể dựa vào sau này tích lũy dần dần bù đắp. Thiên Tôn chỗ ngồi sau khi tách ra, sẽ tự mình chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Thế giới chư Thiên Tôn, lúc này chú ý trận này biến cố, gần như đều đã thôi diễn ra bộ phận tương lai. Thế nhưng quang âm còn không có bị phóng xuất, tuế nguyệt cũng vẫn như cũ dừng lại, cho nên thôi diễn quy thôi diễn, đến tột cùng hướng đi thế nào, muốn nhìn cuối cùng quang âm bay khỏi phương hướng, lớn yên tĩnh chính là sợ hãi, cũng là thế gian nhất không thể ngăn cản kiếp. So sánh dưới, bất luận là Hồng Mông Đại Thánh, còn là Đông Hoàng, đều cho rằng loại kia phô thiên cái địa lôi đình thật sự là quá mức mỹ hảo. Mà cái này hai cỗ lực lượng cũng có nhất cái cộng đồng tính. Đó chính là lúc này tất nhiên thành, kiếp. Chính là muốn đem mọi thứ, chân thực, đánh tan thành, hư ảo. Từ căn bản trên ý nghĩa mà nói, cái này hai đạo kiếp là không thể vượt qua. Duy vì lực cùng suy yếu lực đại biểu cho thế giới bốn lực cơ sở, là bao quát bọn hắn độ kiếp người chính mình. Cho nên, cái này Thiên Tôn kiếp không phải dựa vào lực lượng, không phải dựa vào giống to liền có thể vượt qua, duy trì lực lượng đem mọi thứ hướng cái nào đó bộ vị đè ép. Nó không cho phép có vỡ vụn xuất hiện, thế nhưng Đông Hoàng bản thân lại ngay tại sụp đổ, cho nên vỡ vụn người muốn bị xử lý. Đông Hoàng cảm giác được toàn thân trên dưới đều không thể di động, liền một ngón tay đều không được, cứ như vậy muốn bị sống sờ sờ đè chết. Đang trầm mặc bên trong, tại trong im lặng, tại Thái Bình Thiên Tôn tịch liêu trong vũ trụ, tại tinh thần cấp độ bên trong, tâm cùng sinh mệnh song trọng tàn lụi. Đông Hoàng Thái Nhất cánh tay trái bắt đầu bị đè ép rút nhỏ gấp 10. Huyết nhục cùng xương cốt ngưng tụ cùng một chỗ, thuộc về hắn tinh khí thần cũng bị phong đặt ở máu này cùng cốt chất hỗn hợp bên trong. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị đè ép, sụp đổ, những cái kia vỡ vụn vị trí trước hết nhất sụp đổ, cũng thành đè sập chính mình quân tiên phong. Không chỉ là cánh tay trái, phần eo, xương sườn, chân, vai, thậm chí một con mắt, trống rỗng ngay tại hình thành, mọi thứ bị tụ lại làm nguyên điểm, chuẩn bị một lần nữa tạo nên. Một bên khác, Hồng Mông Đại Thánh đối mặt suy yếu lực, đồng dạng không dễ chịu, hắn hoàn chỉnh hình thái tại bị suy yếu lực lôi kéo, xé nát, không ngừng hướng về chôn vùi rảo bước tiến lên, đồng dạng, thiên tổ lực lượng tăng lên. Mà Hồng Mông lực lượng hạ xuống, không chỉ là thiên tổ tại thôn phệ hắn, đồng dạng cũng là suy yếu lực đang có tác dụng, đại thánh khí tức không ngừng suy sụp, tam hoa tàn lùi, ngũ khí tụ tán, mọi thứ tinh khí thần sinh mệnh lực cũng tại như lao nhanh đại hà một dạng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, mà chính mình nơi này lại không có hấp thu ngọn nguồn. hắn cảm giác được chính mình cảnh giới đang nhanh chóng rơi xuống. Suy yếu lực lượng tước đoạt trong thân thể của hắn mọi thứ có thể tước đoạt đồ vật. Đại thánh, thiên tiên, địa tiên, tại ngắn ngủi một khắc bên trong có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Không, ta không thể chết. Vị trí này, ngươi là ai? Ngươi dám đến chạm ta? Hồng Mông đại thánh điên cuồng. Để cho hắn thế nào sợ hãi nguyên nhân? Bởi vì hắn phát hiện, liền chính hắn ý thức cũng tại dần dần mơ hồ hóa. Rất nhanh hắn liền sẽ biến thành ven đường tảng đá, cỏ dại, bùn đất, cũng không tiếp tục xem như nhất cái sống sờ sờ sinh linh. Thành đạo lộ, nghịch thiên mà thành, ta thua nhiều như vậy trận, chẳng lẽ còn nếu lại thua một trận sao? Hồng Mông đại thánh mi tâm tinh huyết phi tốc thiêu đốt. Không cần suy yếu lực đối với hắn tiến hành chém giết. Chính hắn liền bắt đầu đối với mình tiến hành thay máu. Cầu sống trong chỗ chết. Ngươi muốn đem ta ép thành trần ai? Vậy ta trước hết hóa thành trần ai? Một lần nữa tụ lại. Hắn loại suy nghĩ này. Đồng thời cũng đúng là thực tiễn. Trong chớp nhoáng này, hắn ý đồ đem càng phát ra lớn mạnh thiên tổ từ trên thân bóc ra. Bởi vì hắn nhục thân đã sụp đổ, tinh thần cũng sắp hóa thành hư vô, mà thiên tổ lại càng ngày càng mạnh, cũng có thay thế hắn, thôn phệ hắn nghiêng về. Đồng dạng, suy yếu lực phát hiện chủ đạo người bắt đầu biến thành thiên tổ thời điểm. Cái kia cỗ trấn áp cùng nghiền nát lực lượng, liền không ngừng hướng về thiên tổ siêu vẹo, mà chính là vào lúc này, tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Thiên tổ bắt đầu trở thành thiên tôn kiếp mục tiêu chủ yếu. Thế nhưng sau cùng sẽ thành công, nhất định còn là Hồng Mông. Sau đó người đem chính mình hóa thành nửa cái hư vô trạng thái. Mọi thứ cũng hóa thành cát bụi, có thể phân tán nhiều tiểu liền phân tán nhiều nhỏ, bám vào trên thiên tổ. Chính mình nhất thời hóa thành thiên tổ khôi lỗi. Hắn biện pháp làm ra hiệu quả. Thiên tổ bị không ngừng suy yếu, mà Hồng Mông ngay tại dần dần diễn hóa mênh mông khí tượng. Vạn vật ai cũng tại tụ tán trong lúc vô hình. Cho nên, thần mà không thể gặp gọi là chân. Hồng Mông đại thánh ở vào một khắc ở giữa xuất hiện biến hóa. Tựa như những nồi sôi trào nước hốt nhiên bị gia nhập nước lạnh. Nhất thời yên tĩnh, mà đông hoàng vị trí, theo tinh bàn đổ sụp. Nhục thể cùng tinh thần cũng giống như muốn bị triệt để ngưng kết. Thân thể không chỉ tại sụp đổ, tại đè ép, cũng tương tự tại nương theo lấy hóa đá. Nghịch thiên mà đi, thiên tôn thiên, đông hoàng thái nhất thanh âm tại minh minh mạc mạc bên trong vang lên. Như vô căn du hồn, thanh âm đang không ngừng lặp lại. Loại này tiếng vọng tràn ngập mảnh này quá bằng phẳng hóa đi qua vũ trụ. Thông hướng đi qua đường mòn đường núi, đăng lâm đương thế ghế dài bậc thang. Ta ở đâu? Ta là ai? Chúng sinh cho nên không phải thật đạo giả. Thành có vọng tâm, đông hoàng thái nhất hốt nhiên nhớ lại thanh tĩnh kinh bên trong lời nói. Đã có vọng tâm, là kinh nó thần. Đã kinh nó thần, là lấy vạn vật. Đã lấy vạn vật, là sinh tham vọng. Đã sinh tham vọng. Tức là phiền não vọng tưởng, lo khổ thể xác tinh thần, liền bị chọc nhục, lang thang sinh tử, thường chìm khổ hài, vĩnh sai lệch đạo, mất đi chân đạo, vọng cùng thật, lang thang sinh tử, lấy vạn vật mà sinh tham vọng, vọng tâm tinh thần, vạn vật bên trong, phàm là hữu hình chất, đều là sau này đồ vật, mà vật vô kỳ vật, tiên thiên đồ vật. Thường thường đều là khái niệm tạo thành, hoặc là nguyên khí chỗ ngưng kết, truy cứu căn bản, là chi thật, là không vô, người tu đạo, nên nhận lấy tiên thiên trong hoảng hốt thật vật, mà sau khi để xuống thiên hữu hình vật giả, thế nào mới có thể tu đạo trở thành sự thật, tam giả ký ngộ, duy thấy ở không, ba cái, chỉ tâm, hình, vật, không, vô. Đạo chi dụng, phàm mọi thứ chúng sinh, chẳng lẽ cũng chấp nhất thân, tâm, ngoại vật ba loại đồ vật mà học cứu lớn đạo nhân, lại thường thường chấp nhất bên ngoài càn khôn, bên trong chân linh, xa hết thần thông, cứ thế, phàm, có thể chứng, thánh, thánh, không thể thành, thật, vạn vật ai cũng tại thăm dò chấp nhất bên trong, cho nên, thánh mà không thể biết chi gọi là chân. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thán, cái này kết quả là đại đạo lý đại tạo hóa thế mà còn là cũng tại kinh văn bên trong. Nếu là có thể lô dưỡng bách kinh, có thể cung cấp chính mình tu hành, thiên hạ bất luận lại xuất hiện cái dạng gì biến cố, đem bách kinh hiểu thấu đáo ngộ triệt, cái kia còn có vấn đề gì là không thể giải quyết dễ dàng đâu. Thiên Tôn kiếp mặc dù có thể sợ, nhưng cũng vẫn tại La Thiên bên trong, tại vô cực bên dưới a. Nếu như đem hiện tại chính mình so sánh một bên vỡ vụn tấm gương, mà Thiên Tôn đều là duy trì lực chính là tu bổ tấm gương máy móc. Khi nó phát hiện tu bổ không được thời điểm liền sẽ tiến hành hủy diệt. Mình đã bị thống khổ là bởi vì tấm gương đang không ngừng bị ma diệt. Mà nếu như đem tấm gương bản thân từ trong cơ khí lấy đi, hoặc là đem máy móc quan ngừng, như vậy thì không có vấn đề. Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt này phảng phất hiểu rõ chân đạo. Sau đó trong miệng hắn niệm tụng thanh tĩnh kinh văn, theo sát lấy, cuối cùng một tia thiên uy hiển hóa, cự khuyết kiếm từ hư vô hàng lâm, một kiếm chạm rơi, lại là đối chuẩn chính mình. Loại này động tĩnh liền đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Sắp thành công Hồng Mông Đại Thánh cũng dọa sợ. Hắn trơ mắt nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất tự sát, bị cự khuyết tại nháy mắt đánh tan thành vô số nguyên khí. Sau đó, thiên uy hao hết, chỉ có hình thái, cự khuyết. Cứ như vậy bị duy trì lực lượng triệt để đè ép thành hư vô. Hoàn toàn biến mất tại thiên địa thời gian bên trong. Chỉ là tại một khắc cuối cùng, trong cõi u minh một tiếng thật to chuông vang, truyền khắp minh minh mạc mạc trên dưới thập phương. Kế tiếp, bốn phía đè ép duy trì lực, hốt nhiên đình chỉ động tĩnh, duy trì lực, đài này duy trì lấy thế giới không vỡ, thật to máy móc. Nó, chốt mở, ở đâu? Muốn từ, thân ở kiếp bên trong, biến thành, ta tài kiếp bên trên. Thế nào mới có thể chạm đến cái kia, chốt mở. Vô số nguyên khí một lần nữa tụ tập, chỉ là tại nháy mắt, đột nhiên tụ lại vì một cái hình người. Không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện. Khi ta thành vạn vật lúc, cho nên duy trì lực lượng liền không còn thành kiếp. Khi ta thành vạn vật lúc, thế giới mọi thứ khỏe mạnh, cho nên duy trì lực lượng đem giúp ta tái tạo thân thể. Khi ta thành vạn vật lúc, bát phương thế giới, trùng điệp La Thiên, đều biết ta âm thanh, rách nát chính mình băng tán sau đó, hóa thành nguyên khí, mỗi một đạo nguyên khí đều là thiên địa chi thủy tổ. Chư nguyên khí một lần nữa tụ tập, mà duy trì lực là không cho phép những này tán loạn nguyên khí tồn tại. Cho nên sẽ cưỡng ép trợ giúp nguyên khí bọn họ ngưng tụ trở về. Bởi vì vô hình cho nên có vạn hình, bởi vì vô tướng cho nên có sinh vạn tướng, khử sau này mà phản tiên thiên, thuộc về nguyên khí bên trong, chư duy trì lực lượng tựa hồ phát hiện không thích hợp. Bắt đầu điên cuồng phản công, mà lúc này đã một lần nữa ngưng tụ thân thể Đông Hoàng Thái Nhất. Song trường kết đạo ấn, năm đạo thiên chi tên tụ lại tại một chỗ, phát hiện vấn đề. Chuẩn bị một lần nữa quay đầu hướng giao chính mình. Thật có lỗi, muộn, Thái Bình Thiên Tôn mặt tối lỗ cuối cùng băng liệt, như mục nát xác ngoài một dạng tản mát, mà bên trong hai đạo huy quang lẫn nhau thôn phệ, đồng thời mang theo đồng căn đồng nguyên, lại tại đại phương hướng bên trên lại hoàn toàn khác biệt hai đạo Thiên Tôn khí tức. Thái Bình Thiên Tôn hắc ám thân thể bắt đầu siêu vẹo. Hắn đến lúc này cuối cùng có thể tự do hành động. Thế là một thanh hung hăng bắt lấy chính mình, gương mặt. Theo sát lấy xé nát, vứt bỏ ra ngoài, hai đạo thiên tôn cột sáng chấn nhiếp, truyền vang trùng điệp la thiên, mang theo hai đạo minh minh mênh mông thanh âm, tại nháy mắt sau đó lan tràn đến bát phương thế giới. Thần mà không thể gặp gọi là chân, Thái Ninh Hồng Tiêu Quảng Pháp Thiên Tôn, thánh mà không thể biết gọi là chân, Thái Ất Từ Bi Cứu Khổ Thiên Tôn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.